Chương 207, Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ Dạ Tâm. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nhìn vật này, như vậy ngươi liền sẽ tin tưởng lời của ta nói. Nói Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ liền đi ra ngoài. Obito, đuổi tới đi, Takunze muốn nhìn một chút cái tên này mạnh như thế nào. Zetsu xuất hiện ở Obito bên người nói rằng. Obito nghe được Zetsu lời nói, do dự một chút, thế nhưng vẫn là theo Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ đi ra ngoài. Huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tẻn xảy ra cỡ xì cạ bụ tổ rất nhanh liền triển khai cái này ni rút. Đao Y-đi-a bị nứt toát, mười mấy cái quan tài, từ Đao Y-đi-a bên trong xuất hiện. Quan tài bị mở ra, không ít người từ trong quan tài đi ra, mang đồ nhìn những người này, con người lớn lên. Bởi vì những người này, rõ ràng là đã từng chết đi những cường giả kia môn, những người này dù cho là ở nhị dạ bên trong thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những người này chính là kế hoạch của ngươi sao? Obito ôm hai tay, nhìn Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ nói rằng. Hiển nhiên Obito là cảm thấy vẹn vẹn dựa vào những người này, Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ còn chưa đủ tư cách nói ý truy hệ NQNZ hắn. Dù sao hiện tại đều Obito thực lực, vẫn không phải nếu như Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ đối phó được. Ta đương nhiên biết những người này còn chưa đủ cùng ngươi đối thoại, vì lẽ đó những người này có điều chỉ là cái lễ vật thôi. Đón lấy ta muốn để ngươi thấy cái này 707 người, mới xem như là chân chân chính chính đại lễ. Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ cười cợt. Sau đó Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ lại một lần nữa sử dụng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn sầy. Sau đó Đao Y-đi-a bên trong chỉ dâng lên một cái quan tài. Quan tài cái nắp bị mở ra, những người ở bên trong vẫn chưa đi ra. Thế nhưng Obito đang nhìn đến những người ở bên trong thời điểm, cau mày. Cả người tản mát ra khí thế. Suýt nữa để Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ quỳ trên mặt đất. Bởi vì những người ở bên trong thình lình chính là chân chính ủ chi hạ mạ đà dạ. Có điều sau một khắc mang đồ thu lại sở hữu khí thế. Nếu ngươi có thể tìm tơ y thi thể của người này, như vậy, liền đại diện cho ngươi đã có cùng ta đối thoại tư cách. Ổ bị tổ xoay người không để ý Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ. Hoan nên ngươi như vậy gia nhập hạ cả sủ kỳ tổ chức. Black Jet xuất hiện ở Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ trước mặt nhìn hắn nói rằng. Như vậy nói xong rồi. Ta gia nhập nơi này tiền đề, có thể không phải là muốn cô nở dê hỉ hệ nở cho các ngươi, mà là muốn giết ủ chỉ hạ dạy hứa, vì là họ rổ xỉ mà đại nhân báo thù. Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ nhìn Black Jet nói rằng. Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ tâm trí đương nhiên có thể nhìn ra giữa bọn họ mặc dù là Obito trở thành chủ đạo, thế nhưng Black Jet ý nghĩ hiển nhiên là có thể quyết đoán Obito. Nay không thành vấn đề, yên tâm, ngươi ở đây hợp pháp quyền lợi chúng ta đều sẽ đưa cho ngươi. Black Jet cười nói. Hiển nhiên Black Jet mình đã có dự định. Ngược lại đến thời điểm, vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẻn sủ có mì một khi mở ra, tất cả mọi người gặp mê muội với huyễn trong ngộng, không cách nào tỉnh lại. Vì lẽ đó Black Jet không ngại đưa cho Dạ Cở Si Cạ Bủ Tổ một cái để hắn đại thủ đến báo mộng đẹp. Thời gian nhanh chóng chạy qua, một tuần sau khi, Thủy Quốc trước tiên bị công phá. Mị Dục Thôn. Mị Dục Đại Nhân, các ngươi đã thua, dựa theo đạo lý tới nói, các ngươi hiện tại liền nên đầu hàng tục chống lại. Ngài đều cần nghĩ cho rõ, nếu không thì ngài nhưng dù là thủy quốc tội nhân nạ giả xỉ cả cù nhìn tờ rủ mì nói rằng. Ta biết rồi, đón lấy ta sẽ cùng còn lại người trong thôn môn thương lượng một chút, mời các ngươi chờ ở bên ngoài hậu đi. Tráng lệ lông mày sắc mặt u ám nhìn nạ giả xỉ cả cù nói rằng. Nói thật, tờ rủ mì thực sự là không nghĩ tới thôn của bọn họ ở giấc mơ tấn công bên dưới, dĩ nhiên chỉ chống lại không tới thời gian một tháng. Sau đó liền bị cô nổ hạ cho công hãm. Đây là làm cho nàng bất ngờ. Có điều QNZ bởi vậy có thể nhìn ra cổ nổ hạ chỗ cường đại. Dù sao ủ trí hạ giải quyết đều không có ra tay, liền đem thủy quốc cho công phá, như vậy cái khác quốc gia sớm vãn cũng giống như vậy. Các ngươi nói nên làm gì chúng ta đến tột cùng là đầu hàng vẫn là chiến đấu? Tờ rủ mì nhìn còn lại những cao tầng này hỏi. Đầu hàng xẹp dê đi, làng thực lực không bằng cổ nổ hạ, mặc dù là cùng người ta tiếp tục chiến đấu, như vậy cuối cùng chúng ta QNZ chỉ có điều là toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả mồi lửa đều không thể bảo tồn. Vì lẽ đó vẫn là đầu hàng đi. Một người trong đó trưởng lão sau khi suy nghĩ một chút nói rằng. Đầu hàng, các ngươi liền điểm ấy cốt khí sao? Cổ nổ hạ xâm chiếm chúng ta quốc thổ, phá hủy quê hương của chúng ta, các ngươi lại vẫn nghĩ đầu hàng, coi như chỉ còn giữ lại ta một người cũng phải cùng bọn họ liều mạng. A khác một trưởng lão ôm không giống thái độ. Ngươi muốn cùng người ta liều, lấy cái gì liều? Mặc kệ là sức chiến đấu cùng nì giả số lượng, còn có thực lực đến xem chúng ta căn bản không phải đối thủ của người ta, mạnh mẽ đi chiến đấu. Chỉ có điều là chịu chết mà thôi, ngươi nhìn chúng ta một chút trong thôn còn sót lại có bao nhiêu thanh niên, có điều đều là một ít người già trẻ em, lẽ nào ngươi thật sự nhẫn tâm đem những người này đưa ra chiến trường cái kia tán thành đầu hàng trưởng lão, nhìn cái này không đồng ý đầu hàng trưởng lão chết. Vấn. À, vì bảo vệ quê hương của chính mình, coi như là toàn bộ chết trận thì phải làm thế nào đây? Hiện tại đầu hàng, không sai, tính mạng của chúng ta xác thực là có thể bảo toàn. Nhưng la tôn nghiêm của chúng ta đây không có tôn nghiêm chúng ta liền ngay cả trên đất cước chó cũng không bằng. Lẽ nào ngươi muốn chúng ta đi cho những người kia làm nô lệ sao? Khác một trưởng lão tiếp tục nói. Hai người kia càng náo càng hung, đến cuối cùng chống đỡ hai phe, một xa người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên mau đánh lên. Ai, các ngươi làm sao có thể động thủ đây? Coi như ý kiến không thống nhất QNZ không thể động thủ a. Cô nô hạ nghị ra hiện tại liền ở bên ngoài, này không phải để người ta xem chúng ta chê cười sao? Tở rủ mỉ có chút tâm mệt. Hừ, cái kia mỉ dục đại nhân, ngươi nói chúng ta nên làm gì? Cái kia hai cái trưởng lao thấy bọn họ náo không ra một cái kết quả đến, biến thành ánh mắt nhìn về phía tờ dù mì. Ta nói không tính, đại gia biểu quyết đi, đồng ý đầu hàng lấy tay giơ lên đến. Tờ dù mì nói rằng, liền có người sửng sốt một chút, lấy tay nhấc lên, có người nhưng là trí tử cũng không có đem tay giơ lên đến. Tờ dù mì đến một hồi giơ tay lên người số lượng. Đúng như dự đoán vẫn là so với muốn chiến đấu đến cùng nhiều người. Như vậy chúng ta kết quả là đầu hàng cổ nổ hạ, như vậy còn có thể chí ít bảo lưu lại chúng ta mồi lửa cùng hậu nhân. Tờ rủ mỉ cười khổ nói. Cái gì, A Nhất, ngươi dĩ nhiên lấy tay giơ lên đến rồi, ta tại sao có thể có như ngươi vậy rất sợ chết đệ đệ không có cách nào A Kaka, ta ở trên chiến trường đã chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, những người kia chết đều không có bất kỳ ý nghĩa gì A Kaka, ta là thật sự rất sợ sẽ chết, thật sự rất sợ sẽ ta một người khác nam nhân hồi đáp. Ngươi. Ai cái kia ca ca nghe được câu này cu nở dê trầm mặc. Đúng đấy, nếu như nói bọn họ tử vong đối với quốc gia này tới nói có ý nghĩa, để bọn họ cảm thấy gặp không chút do dự đi chê tờ, nhưng là bọn họ tử vong, nhưng căn bản không thể thay đổi bất kỳ hậu quả, như vậy bọn họ tại sao nên vì này không công phó ra tính mạng của chính mình đây?